Sinh tồn trong tận thế. Chương 48, đụng độ nhóm phần tử vũ trang. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Anh nghe vậy thì chỉ khẽ gật đầu. Sau đó không nói gì thêm. Hắn lúc này thông qua thiết bị theo dõi do máy bay không người lái mang theo. Quan sát tình hình khắp nơi. Nhìn xem cẩn thận dấu vết mà những kẻ kia lưu lại. Dựa theo dấu vết còn sót lại, Thiên Anh có thể suy đoán ra ý định của đám kia. Bọn hắn cũng có ý định như hắn. Muốn đi tìm phòng máy. Nơi kia có camera quan sát toàn bộ khu vực nơi đây. Có điều đám kia đi tìm theo kiểu tù mù. Hoặc là tài liệu không đầy đủ nên gặp phòng nào cũng phải mở ra kiểm tra. Có điều phòng ở đây đều được bảo vệ cực kỳ nghiêm mật. Muốn mở ra mà không dùng tới sức mạnh tuyệt đối thì rất khó. Những phòng có thể mở ra thường là những phòng có nhân viên ở lại. Hoặc không mấy quan trọng. Đương nhiên đây chỉ là một trong nhiều suy đoán của hắn. Suy đoán thứ hai chính là đám kia không quá hiểu rõ nơi này. Bọn hắn có một bộ phận tài liệu về phòng tuyến bên ngoài. Sau khi xâm nhập vào trong này thì không biết nên làm sao. Lúc này mới tiến hành đi tìm kiếm người sống sót, ý đồ khai thác thông tin từ trong miệng đám người kia. Có điều người sống thì không tìm thấy, chỉ thấy biến dị nhân cùng những người bị chết đói. Thiên Anh có được suy đoán này là vì thấy trong những phòng bí phá khóa có xác chết của biến dị nhân, cùng thi thể của nhân loại bị chết đói. Suy luận của Thiên Anh tuy không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Những người tới nơi đây đã tìm hiểu, chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng trong quá trình tiến vào nơi này thì có một người thuộc thành viên trinh sát của bọn hắn bị chết nên nhóm người kia mới như kẻ mù đường. Thực ra tên trinh sát kia nếu là trinh sát bình thường sẽ không sao. Những tên này còn nắm giữ tư liệu, đường đi ở nơi đây nên khi hắn bị biến dị nhân giết chết thì những người khác liền không biết phải làm sao. Cũng đúng như Thiên Anh suy đoán, camera mini ngoài kia là do đám người đến trước hắn đặt ở đó để đề phòng bất trắc. Vốn bọn họ không cho rằng sẽ còn có ai tới nơi đây nữa. Nhưng lúc này đây lại phát hiện đám người Thiên Anh thì sắc mặt cả đám không khỏi trở nên khó coi. Nhóm người tới trước nhân số rất đông, có hơn 10 người, tất cả đều là nam tử. Những người này trên mặt đều có hình xăm giống nhau. Hiển nhiên là tới từ một cái tổ chức. Lúc này đây bên trong một căn phòng gần cầu thang ở khu 100, đám phần tử vũ trang đang thông qua các thiết bị quan sát theo dõi nhóm người Thiên Anh. Quảng cáo, nhìn thấy nhóm người Thiên Anh càng ngày càng tiến gần về phía bên này thì có một người tai nhỏ mỏ chuột. Ánh mắt lươn lẹo nói, bọn này nhìn rất nguy hiểm. Mà bọn nó như thế nào lại có thể thuần hóa được cả biến dị thú vậy? Còn biến dị thú đi bên cạnh bọn nó hẳn cũng cấp 2 rồi. Một tên nam tử đeo mắt kính nhìn qua một tên đại hán đầu chọc cao lớn hỏi. Như thế nào đây đại ca? Có giết bọn nó không? Lão đại của đám phần tử vũ trang nói. Nhìn bộ dạng bọn này hẳn là lính đánh thuê. Thằng đi đầu rất đáng gờm. Lát nữa đụng độ bọn nó tụi mày phải cẩn thận. Đang lúc những người này nói chuyện thì đột nhiên nghe được thanh âm của máy bay không người lái. Ngay lập tức những kẻ này dừng lại việc nói chuyện. Bọn hắn vốn tưởng rằng máy bay không người lái của Thiên Anh rất nhanh sẽ bay qua nơi khác. Nhưng không ngờ nó cứ quanh quẩn ở bên ngoài không chịu rời đi. Một người có phần lo lắng nói. Chúng ta bị bọn hắn phát hiện rồi sao? Một tên nam tử cao lớn, vẻ mặt bặm trợn đứng ở bên cạnh người kia, nghe vậy thì gằn giọng nói. Quảng cáo, mẹ kiếp, mày sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hai đứa tụi nó sao? Để tao đi ra ngoài xử lý hai đứa bọn nó cho. Tên đầu lĩnh nghe vậy thì nhắn lại nói. Đừng có manh động, hai đứa bọn nó không phải thường đâu. Nhất là trên người bọn nó còn có lông chim biến dị. Bọn mày cũng thấy được bộ lông kia sao rồi đấy. Súng máy hạng nặng bắn vào như muỗi đốt bê tông mà thôi. Muốn diệt bọn nó phải lên. Tên này đang định nói là phải lên kế hoạch thì việc bất ngờ phát sinh. Bọn hắn chỉ nghe cái "Uỳnh" thì cánh cửa phòng liền bị thổi tung. Có điều phòng ở nơi này được xây dựng theo kiểu chịu lực nên không bị ảnh hưởng gì. Có điều phòng thì không sao, những người thì có sao. Hai tên phần tử vũ trang bất ngờ không kịp đề phòng bị cánh cửa sắt đập trúng. Cả người văng đi 3-4 mét. Sau đó nằm trên mặt sàn thống khổ kêu la. Những người khác thấy vậy thì hoảng hồn. Bọn hắn lúc này nhanh chóng tìm công sự che giấu. Ngay vào lúc bọn hắn tìm công sự che giấu thì tiếng máy bay lại vang lên. Phạch phạch, nghe được tiếng máy bay thì đám người kia liền quay lại. Khi nhìn thấy chiếc máy bay không người lái của Thiên Anh thì nguyên một đám nâng lên súng tiểu liên điên cuồng xả đạn. Tạch tạch tạch, quảng cáo, không tới vài giây, chiếc máy bay của Thiên Anh liền bị bắn cho nát tan tành. Mỗi bộ phận văng ra mỗi nơi. Sau khi xử lý xong máy bay của Thiên Anh thì đám phần tử vũ trang lúc này tìm nơi thích hợp cho việc phục kích ẩn nấp xuống. Ở bên ngoài Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì tức giận không thôi. Hắn tức giận cũng không phải vì đám phần tử vũ trang mà là vì quả bom dẻo hắn gắn trên máy bay. Không hiểu quả bom chết tiệt kia bị làm sao nữa. Vậy mà lúc hắn kích nổ thì không nổ. Nếu như vừa rồi nổ thì mười mấy tên phần tử vũ trang đừng mong có thể sống. Có điều thông qua hình ảnh máy bay trinh sát truyền về vừa rồi hắn phát hiện đám phần tử vũ trang kia cũng không phải là loại xương cứng. Mà chỉ là bọn mới bước vào nghề mà thôi. Hắn có thể phán đoán ra điều này là dựa vào cách thức phản ứng của đối phương với sự tình máy bay trinh sát xuất hiện trong phòng. Cùng chọn vị trí ẩn nấp. Phòng thì phòng kín không có lối thoát. Đám kia nấp ở trong đó Thiên Anh chỉ cần dùng một quả bom khói có chứa thuốc độc là có thể giải quyết cả đám rồi. Cách chương.